Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 211, đây chính là cái giá cho việc các ngươi liều mình trèo cao vào hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản sự coi cổng của phủ Văn Thọ Bá nghe xong thì trợn trừng hai mắt. Đòi tiền gà, phủ bá gia sao có thể thiếu tiền của người khác, huống hồ chỉ là mấy con gà. Nếu nói gây chuyện, hắn thấy bà mama kia mới giống người đến gây chuyện thì có. Xét dáng người, mama kia cao lớn, thân hình vạm vỡ, nhìn dung mạo, ngũ quan nghiêm nghị, không giận tự uy, đứng trình hình trước cổng phủ, nhìn còn oai phong hơn cả đôi sư tử đá kia. Mama chớ nói năng hàm hồ. Quản sự hít sâu một hơi, là do lồng gà của các ngươi ở Quảng Khách Lai không chắc chắn, nên gà mới sổng chuồng chạy loạn khắp phố, còn dọa sợ phu nhân nhà ta nữa. Bọn ta chưa hỏi tội các ngươi, vậy mà các ngươi còn tới đòi tiền ư? Văn Mama khẽ cười lạnh, nếu phủ quý không tranh cãi ngay trước tửu đờ, em ở nhà ta. Sao gà lại bị hoảng loạn? Gà không bị kinh động, sao có thể phá lồng? Lồng không vỡ, gà sao có thể bay loạn khắp phố, rồi dọa đến quý phu nhân các ngươi? Quản sự tức đến run người, cuối cùng chẳng phải đều bắt lại rồi sao? Một con cũng chẳng chạy mất, nói gì đến tổn thất? Ngươi từng vào bếp chưa? Văn Mama hỏi lại, có biết gia cầm, súc vật khi bị giết mà không chịu đau đớn thì ăn vào sẽ khác hẳn với thịt bị hành hạ đến chết không? Quản sự ngẩn ra, a, hắn quả thật không biết. Văn Mama dõng dạc, ta là người cầm dao, ngươi là thịt cá dưới dao, giết ngươi khi đang say ngủ, âm ngầm một đao, với đánh cho ngươi tơi bời hoa lá, chém tay, chặt chân, rồi mới giết, ngươi thấy thịt ấy liệu có giống nhau, có mềm mại, ngon miệng như nhau không? Quản sự, sao lại nói tới giết người rồi? Hắn quả thực chưa từng vào bếp, bị Văn Mama xoay mấy câu đã choáng váng, lại thêm khí thế khiến người rợn gáy, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Vô thức né tránh ánh mắt đối phương, đảo mắt nhìn quanh, liền thấy mấy phủ quan lại thế ra gần đó. Người giữ cửa đều thò đầu hóng chuyện, háo hức như muốn xem kịch. Phải rồi, có ai lại không thích xem náo nhiệt? Nếu xem được việc hay ho, còn có thể về kể với chủ tử, nhận được thưởng. Có điều, người bị đem ra làm trò cười lần này chính là phủ Văn Thọ Bá bọn họ. Mặt quản sự đỏ bừng, hắn biết rõ bà mama này là có chuẩn bị mà đến. Đành nghĩ ngợi một hồi rồi nói, việc này ta làm không chủ, mama chi bằng vào trong thương lượng với đại quản sự, ta chẳng qua chỉ là người giữ cửa. Văn mama nhớn mày cười lạnh, chỉ là mấy con gà chạy bộ trong trang, không đáng bao nhiêu ngân lượng, việc gì phải vào trong chậm rãi thương nghị. Quản sự nóng ruột, nhưng Văn mama thì vẫn thong dong. Người trong phủ Văn Thọ Bá nghe tin liền vội vã chạy ra trước cửa, nhưng không ai chịu lộ diện, chỉ trốn phía sau cánh cửa, đứng nép hai bên nghe trộm. Nghe Văn Mama nói năng như vậy, tam tiểu thư của phu nhân Văn Thọ Bá tức giận nói, đóng cửa lại, mặc kệ bà ta. Thế tử phủ Văn Thọ Bá khoát tay ngăn nàng, bà ta còn mong chúng ta đóng cửa kia. Lục Niệm là người thế nào? Năm ngoái trong linh đường mẫu thân ruột mình, nàng và A Vi một người sướng một người họa, tới nỗi làm sập luôn cả linh đường. Tuy nhà họ Ứng không tới điếu tang, nhưng sau đó cũng được nghe chuyện từ người quen thân thích. Thật là cực kỳ biết gây chuyện, chỉ một chút sơ hở cũng có thể khiến nàng làm to chuyện như núi lở đất rung. Mama bên cạnh Lục Niệm có thể là loại người dễ đối phó sao? Hắn dám chắc, nếu họ vừa đóng cửa, thì bà mama ấy sẽ lập tức gây loạn khiến hàng xóm bốn bên mở toang cửa nhà, đứng xem kịch như xem rồng múa, rơi vào thế giằng co. Người bị kẹt ở giữa chẳng ai khác ngoài phủ Văn Thọ Bá bọn họ. Cứ hỏi xem bà ta muốn bao nhiêu bạc. Thế tử nói, Đại ca định thật sự đưa tiền cho bà ta sao? Chục con gà thì bao nhiêu chứ? Có đắt hơn mặt mũi của phủ Văn Thọ bá chúng ta không? Mấy tiểu thư liếc nhìn nhau, không ai lên tiếng nữa, nhưng phu nhân Văn Thọ bá thì không nuốt nổi cục tức này. Nỗi sợ lông vũ của bà là bẩm sinh, in sâu tận xương tủy. Cảnh tượng mấy chục con gà vỗ cánh bay loạn, bà chỉ cần nhớ lại là da đầu tê dại. Cả đời này, bà chưa từng thấy thứ gì dọa người đến thế. Vì thế mà mấy đêm gần đây, Văn Thọ bá phu nhân liên tục gặp ác mộng. Trong mộng toàn là tiếng cục ta cục tác, vang vọng nhức óc. Vì sao chỉ đòi bạc chúng ta? Phu nhân nghiến răng, chẳng lẽ Vu gia không có phần sao? Thể diện, từ lúc ầm ĩ trước cửa Quảng Khách Lai đã mất sạch không còn. Bà không thiếu mấy lượng bạc ấy, nhưng nuốt không trôi nỗi nhục này. Thấy bà kiên quyết như vậy, Văn Thọ bá thế tử cũng không tranh cãi, chỉ dặn dò mấy câu với lão quản sự. Lão quản sự vâng lời, đi ra đối diện với Văn Ma Ma. Xin hỏi, tổng cộng là bao nhiêu bạc? Văn Ma Ma hắng giọng một cái. Giá gà sống bao nhiêu? Vì gà bay nhảy mà lỡ mất bao nhiêu vụ làm ăn? Phải bồi thường thế nào? Từng khoản được bà tính rõ ràng, rành mạch như kê đơn bốc thuốc. Lão quản sự lại hỏi, không biết khoản này, bên Vu gia và Quảng Khách Lai đã thu rồi chứ? Thu rồi, Văn Ma Ma đáp bằng vẻ mặt nghiêm trang, âm thanh ôn hòa mà tự tin. Chúng ta làm ăn quang minh chính đại, công bằng như cân tiểu ly. Khoản này, quý phủ và Vu gia chia đôi. Vu gia ở gần Tửu Đờ, M. Tiểu thư nhà ta đích thân tới thu. Hôm qua đã lấy được bạc rồi. Hôm nay cô nương nhà ta bận, nên sai ta đến đây một chuyến. Thật là bận không rời thân được. Trông có vẻ như coi nhẹ bên này một chút, nhưng cô nương nhà ta là người trọng thể diện, làm việc chu đáo. Để tỏ lòng xin lỗi vì không thể đích thân tới, đã sai ta mang theo một hộp điểm tâm. Nói tới đây, Sa Phu đợi sẵn bên cạnh mở thùng xe, lấy ra một hộp đựng thức ăn, trao tận tay cho Văn Ma Ma. Văn Ma Ma mỉm cười, là cô nương nhà ta đích thân làm đó. Lão quản sự mặt mày cứng đờ, đưa ngân phiếu ra, gượng gạo cười nói, vậy thì không cần phiền thế đâu. Văn Ma Ma coi như không nghe thấy, khoản tiền gà này, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng hộp điểm tâm kia mới là mục đích chính cho chuyến đi này của bà. Bà mở hộp, để lộ bên trong là mấy cái thanh đoàn tròn tròn mềm dẻo. Dù không phải món theo mùa, nhưng nghe nói phu nhân nhà quý phủ rất yêu thích. Văn Ma Ma giọng vang rền rẽ, đảm bảo hàng xóm xung quanh đều nghe thấy từng chữ. Là thanh đoàn nhân mè đen, phu nhân nhất định phải nếm thử đấy. Chúng ta làm nghề Tửu Đờ, M, điểm tâm đưa ra đều có đảm bảo. Quyết không dùng thủ đoạn bẩn thỉu như bỏ độc, hạ dược gì cả, phu nhân cứ yên tâm dùng. Nhưng sau khi ăn rồi mà còn vu cho chúng ta bỏ thứ gì đó vào, thì chúng ta không nhận đâu đấy. Nói xong, bà, kẹt, một tiếng đóng nắp hộp lại. Trong lúc bà nói chuyện, Sa Phu đã từ trên xe mang xuống 7-8 hộp thức ăn giống hệt. Văn Ma Ma chỉ tay, tất cả đều là thanh đoàn như nhau. Lão quản sự cứ tùy ý chọn một hộp, số còn lại ta mặt dày đem tặng cho các nhà hàng xóm gần đây một chút. Người chọn trước, ta mới đưa đi sau. Nếu người nhà khác ăn đều không sao, thì quý phủ các người chắc cũng không ăn ra chuyện gì, phải chăng? Lão quản sự nhìn hàng dài hộp bánh được bày ra, lấy cũng dở, không lấy cũng dở, mà phía sau cánh cửa lớn nơi hắn không trông thấy, mặt Văn Thọ bá phu nhân đã trắng bệch không còn giọt máu. Tứ tiểu thư nhà họ Ứng còn suýt chân mềm nhũn, ngã ngồi ra đất. Bà ta nói gì? Thanh đoàn, sao bà ta lại biết? Hừ, thanh đoàn thì sao? Hai người con trai út của phu nhân liếc nhìn nhau, vẻ mặt mơ hồ, chỉ có thế tử L. Văn Thọ bá à kịp phản ứng. nghiến răng hỏi qua kẽ răng, là ăn thanh đoàn mới xảy ra chuyện. Không ai trả lời, nhưng từ sắc mặt của mẫu thân và tứ muội, hắn đã có được đáp án. Chuyện đã lâu như thế, người của Lục Niệm làm sao lại biết? Vai Văn Thọ bá phu nhân run lên dữ dội. Ta đã nói rồi là bọn họ bắt A Duệ đi. Vu gia chỉ là mặt ngoài, phía sau đều là Lục Niệm và con nàng ta đang giật dây. Chúng nhất định đã tra khảo A Duệ. Không thì sao A Duệ lại khai ra chứ? Không được, ta phải hỏi cho rõ. Rốt cuộc đã giam A Duệ ở đâu? Nói xong, phu nhân xông thẳng ra ngoài, bị mấy người con trai gắt gao kéo lại. Bàn về sức lực, bà sao địch nổi họ. Trong lúc giằng co, không kìm được cơn tức, bà gào lớn, các con buông ta ra, ta phải cứu A Duệ. Đó là ruột thịt của các con, sao các con có thể trơ mắt nhìn nó bị người ta hại đến như vậy? Một phen rối loạn bất ngờ, đến mức lúc có người chạy tới bịt miệng bà lại thì đã muộn. Tiếng hét đã vang ra ngoài, Văn Ma Ma nghe rõ rành rành, mục đích đã đạt, bà không lưu lại lâu. Cưỡng ép lão quản sự phải lựa một hộp thanh đoàn, số còn lại thì đàng hoàng đem phân phát cho hàng xóm láng giềng. Rồi bà lên xe ngựa, tiêu sái rời đi, chỉ để lại một phủ Văn Thọ bá rối loạn gà bay chó sủa phía sau cánh cửa. Văn Thọ bá phu nhân rốt cuộc cũng ngã bệnh thật, vốn đã mang bệnh, hôm ấy lại mất mặt ngoài phố, liên tiếp mấy đêm ác mộng. Nay lại bị Văn Ma Ma dọa thêm một trận, bà lập tức được người hầu dìu về phòng nghỉ. Ta muốn gặp A Linh, chuyện này chỉ có thể nói với A Linh thôi. Người đã ngã bệnh mà đầu óc vẫn không chịu yên. Mấy người con cái tụ họp bàn bạc hồi lâu, cuối cùng là tứ tiểu thư nhà họ Ứng tự mình tới phủ Ngũ hoàng tử cầu kiến. Ứng Linh sau khi nghe rõ lý do, chẳng nói chẳng rằng, cầm luôn chén trà đập thẳng xuống đất. Đừng đập đồ nữa, đập rồi cũng chẳng ích gì đâu. Tứ tiểu thư họ Ứng nghẹn ngào. Chuyện tới nước này, cũng chỉ có Ngũ muội muội mới có thể giúp bọn ta. Giúp các ngươi cái gì? Ứng Linh giận dữ, giữa phố cãi nhau ầm ĩ, bị ngự sử chỉ mặt mắng mỏ. Các ngươi mất mặt thì thôi, có từng nghĩ tới thể diện của ta chưa? Ngũ hoàng tử bị thánh thượng trách phạt tại ngự thư phòng. Ứng Linh cũng chẳng được yên. Gần đây, Lương Tần người vẫn luôn chướng mắt với nàng đã gọi nàng tới. Cho nàng nếm đủ mùi, quy củ, châm chọc bóng gió, lúc mới bước chân vào hoàng gia. Nàng còn chưa từng khổ sở như vậy. Nhưng, chẳng phải cũng là vì ngươi sao? Tứ tiểu thư nghẹn ngào. Nếu không vì ngươi, mẫu thân đâu đến nỗi, là ta bảo bà ta giết người sao? Ta bảo ngươi giết người sao? Ứng Linh lạnh lùng ngắt lời, là ngươi ngồi nhìn mà không ngăn lại. Tứ tiểu thư họ Ứng bỗng bật cười, tay ta bẩn rồi, nhưng ngươi cũng chẳng sạch sẽ gì đâu. Ngũ muội, ngươi chắc chắn muốn cùng ta truy đến cùng. Thế ngươi muốn ta làm gì? Ứng Linh sắc mặt tái xanh, giọng the thé. Giờ chẳng phải ai cũng chẳng làm gì được ai sao? Vu gia biết rõ A Huyên chết dưới tay ai, chết thế nào, nhưng chẳng động được Văn Thọ bá phủ. Chúng ta biết nhị tỷ đang bị giam trong tay Vu gia, nhưng cũng không có cách nào cứu được. Chẳng lẽ ngươi muốn đi báo quan? Ngươi định nói thế nào? Nói Lục Niệm cùng con gái nàng ta mang thanh đoàn đến tặng. Chỉ có nhị tỷ biết A Huyên đã ăn thanh đoàn có độc, nên nhất định là Vu gia tra khảo nhị tỷ rồi mới nói cho họ biết. Ngươi cảm thấy lời ấy nói ra có ai tin? Muốn cùng chết ư? Tứ tiểu thư họ Ứng cúi đầu không đáp, cũng chẳng nghĩ ra cách nào hay hơn, chỉ thì thào, vậy ngươi nói phải làm sao? Ứng Linh buông vai, khẽ cười khổ, còn có thể làm sao? Người ta nhắm vào là điện hạ, chúng ta chỉ là vật hy sinh kèm theo. Ngươi hiểu không? Đây chính là cái giá mà các ngươi đã phải trả cho việc năm xưa liều mạng bám víu hoàng gia. Thật tưởng làm hoàng thân quốc thích là chuyện dễ dàng sao? Nhìn xem, bây giờ phải trả giá bằng cả mạng sống rồi đó. Tứ tiểu thư họ Ứng như người mất hồn, thất thểu trở về, Ứng Linh gục người xuống tháp, ngực như bị đè nén nghẹt thở. Trời dần về chiều, ánh sáng càng lúc càng mờ mịt. Mama bước vào bẩm báo, điện hạ sai người truyền lời, nói sẽ sang phủ Bát điện hạ dự tiệc, dặn nương nương và mấy vị tiểu điện hạ không cần chờ cơm. Ứng Linh vô hồn gật đầu. Tại phủ Bát hoàng tử, Lý Phi đang rót rượu cho Lý Sùng. Lý Sùng lặng lẽ uống cạn. Lý Phi hạ giọng nói, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Lâm Dục quả thật bị ép một chút liền có thể lôi ra được chuyện. Xem tình hình hiện tại, e rằng phủ Văn Thọ Bá đúng là có vấn đề. Lý Sùng liếc nhìn hắn, chuyện náo loạn trước cửa phủ Văn Thọ Bá, ngũ ca nghe rồi chứ? Lý Vi nói tiếp, nghĩ lại mới thấy, tuyệt đối không thể xem thường mẫu tử Lục phu nhân. Tằng Thái Bảo, An Quốc Công, ta thấy bọn họ cũng là vì khinh thường mà bại dưới tay hai người đó. Nói đến việc khơi gợi ly gián, hai người ấy, thật sự là, nói đến đây, Lý Phi giơ ngón cái, rồi khẽ hạ giọng, Lâm Dục phối hợp với họ, quả thật chiếm hết lợi thế. Lý Sùng nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống. Hôm ấy ở ngự thư phòng, nghe giọng điệu của phụ hoàng, người sẽ không quản Lâm Dục làm gì. Lý Phi sửng sốt, dù Lâm Dục nhắm thẳng vào huynh, lúc chúng ta ra tay với đại ca, phụ hoàng đã làm gì? Lý Sùng hỏi lại, Lý Phi hít sâu một hơi. Chẳng lẽ, chỉ biết ngồi chờ chết? Lý Sùng lắc đầu, ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Lâm Dục không phải đại ca. Nếu dùng cách cũ đối phó, chỉ khiến phụ hoàng thêm nghi kỵ. Chúng ta chỉ có thể khiến hắn bị vướng chân. Nhưng, thời gian còn lại với hắn đã chẳng còn nhiều. Câu này, Lý Sùng không nói ra. Lý Phi dường như không nhận ra lời ẩn ý ấy. Chỉ hỏi, làm sao vướng chân được? Lý Sùng khẽ cười, tự tay rót thêm rượu, nâng lên uống cạn. Lâm Dục không còn trẻ, Lý Phi không hiểu. Vài hôm nữa mượn đệ căn nhà ở Thái Hưng phường một chuyến. Lý Sùng nói, ta muốn mời Lâm Dục một chầu rượu, mượn nhà chỉ là chuyện nhỏ. Lý Phi nghiêng người tới, hạ giọng hỏi, hai người uống rượu riêng, có cần ta bồi tiệc không? Không cần, Lý Sùng từ chối, Lý Phi cũng không ép, chỉ nâng chén rượu, ngửa đầu uống cạn, giây lát nhắm mắt lại, ánh mắt lạnh lùng lóe sáng liền bị che giấu dưới hàng mi. Hôm sau, gió thu se sắt, lá vàng xào xạc, A Vi dậy sớm làm món quế hoa tô. Hôm nay là ngày giỗ của Bạch Thị, năm ngoái tròn 30 năm, nên cúng lễ lớn, năm nay thì giản dị hơn nhiều. Chỉ người trong nhà làm lễ tưởng niệm, Lục Niệm cùng A Vi trở về phủ Định Tây Hầu, dâng hương trước linh vị Bạch Thị. Đã một năm rồi, Lục Niệm bước ra khỏi từ đường, nhẹ giọng than, bảo là chậm, thật ra cũng chẳng chậm. Nhưng nàng đợi những kết quả này quá lâu rồi, lâu đến nỗi, khi bản thân đạt được tâm nguyện, lại chỉ mong A Vi cũng sớm được nếm mùi chiến thắng. A Vi hiểu nàng, mỉm cười nhẹ giọng an ủi, mới một năm đã có kết quả như vậy, cho thấy chúng ta có bản lĩnh. Lục Niệm khẽ mỉm cười, rồi hỏi, con đoán xem phủ Văn Thọ Bá còn cầm cự được bao lâu? A Vi đưa một bàn tay ra lắc lắc, người đông mà lòng không đồng, gặp chuyện là rối loạn, nhiều nhất vài ngày. Hiển nhiên, A Vi đã đánh giá họ quá cao. Ngày hôm sau, Văn Mama đã nhận được tin, phu nhân Văn Thọ Bá phát điên rồi, cách trương.